Linh Chu, chương 1635, Niết Bàn Đệ Cửu Trọng 1, góc truyện audio.com, Mao Ô Quy chạy nhanh đến, nói, nữ ma đầu này đã giết đến nổi lên hưng phấn, ta cũng không muốn làm bạn với nàng, Mao lão thực nhanh đi phía trước mở đường. Một đạo hắc sắc tinh quang bay đi, biến thành một trái cây màu đen. Tất Mỗ Gia, Mao Ô Quy, Tất Chữ Xuất đều ngồi ở trên trái cây kia, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra bên ngoài, trên đường có người chặn giết bọn hắn nhưng mà lại đều bị thánh thực quả bỏ qua, cuối cùng không ai đuổi kịp bọn họ. Sau khi nữ ma thu hồi hư ảnh bán thánh cũng không lại tạo thêm giết chóc, ở trong thánh đình bảo khố tìm kiếm Phong Phi Vân một lần, cũng không tìm được hắn. Lúc này trong thánh đình bảo khố truyền đến một tiếng giống giận mênh mông cuồn cuộn, một cỗ khí thức đang thức tỉnh. Nữ ma cũng không lưu lại lâu, triệu hồi ra tinh hồng quỷ thuyền, liền chui ra khỏi thánh đình bảo khố. Đi ra thánh đình bảo khố so sánh với đi vào thánh đình bảo khố phải dễ dàng hơn nhiều, rất nhiều cấm chế cùng sát phạt ở một số nơi kỳ thật đều là đơn hướng, cũng không khủng bố như thời điểm đi vào. Thánh đình bảo khố nhưng thật ra là thành lập ở trong một tòa không gian độc lập, chỉ là không gian này cùng với không gian chân thật tương liên với nhau. Ở dưới đáy của thánh đình bảo khố là một phiến không gian phong bạo không bao giờ ngừng, coi như là vũ hóa hiền giả xông vào nơi này cũng sẽ bị không gian phong bạo xé rách. Mà hiện tại trong biến không gian phong bạo này lại có một tòa hỏa lô hừng hực thiêu đốt, xa xa nhìn lại kỳ thật giống như một đoàn hỏa diễm nho nhỏ đang treo ở trong hư không, hỏa lô theo phong bạo mà trôi đi. Mà lúc này trong hỏa lô kia đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai loại lực lượng tử vong cùng sinh mệnh đang đan xen ở bên trong. Hai loại lực lượng cực hạn đối lập giờ phút này đang chậm rãi tan thành một thể. Tin tức âm gian giới công kích thánh đình ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp thiên hạ, chấn động cả đệ lục trung ương vương triều, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến lần sỉ nhục ở một vạn năm trước kia. Đây quả thực là quá điên cuồng, đệ lục trung ương vương triều nhưng là đại biểu cho nhân loại nhất tộc. Nơi thống trị cao nhất của một tộc thế nhưng thiếu chút nữa bị công hãm, bị một đám tà nhân chiếm lĩnh, đây quả thực là chuyện cười chí cực. Lòng nhiệt huyết của từng thiếu niên trong đệ lục trung ương vương triều đều bị kích phát ra, phẫn uất không dứt. Nhất định phải để cho âm gian giới một cái giáo huấn, nếu không không thể lập được uy nghiêm của đệ lục trung ương vương triều. Cùng một ngày cũng có cao nhân thế hệ trước tỏ thái độ. Đệ lục trung ương vương triều nhân tài đông đúc, ngọa hồ tàng long, há có thể bị một đám tà nhân khi nhục, một chiến nhất định liền chiến, công phá quỷ môn quan, san bằng âm gian giới. Từng cái thanh âm cường thế ở trên một phiến đại địa này vang lên, đều là muốn cầu thánh đình hạ thánh chiến lệnh triệt để chu diệt âm gian giới. Một ngày kia thánh đình có tin tức truyền ra, thần thiên tước gia ở ngoại giới bế quan tu hành đã trở về. Tin tức kia vừa mới truyền ra liền nhấc lên gợn sóng khổng lồ. Đồn rằng ở trăm năm trước thần thiên tước đã đi ngoại giới tu hành, trong thánh đình chỉ có một cỗ phân thân của hắn chấn giữ chấn áp tứ phương. Thần thiên tước gia là nhân vật bậc nào, tuyệt đối là đệ nhất bá chủ của đệ lục trung ương vương triều, tồn tại như kiêu hùng từng. Góc truyện audio.com, mang binh tiến vào âm gian giới, đem thánh đình chúa tể cứu về ngay lúc đó, có thể nói là thần dũng vô địch. Vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân liền có thể chấn giữ một cái trung ương vương triều, để cho mọi người sợ hãi, hôm nay bản tôn của hắn trở về lại sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Thần thiên tước gia cũng không phải là hạng người mềm yếu vô năng như thánh đình chúa tể, chờ xem đi, nếu bản tôn của hắn đã trở về, khẳng định sẽ có một màn đại động tác. Có người thì đang suy đoán thần thiên tước gia hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào, dù sao trước khi hắn đi ngoại giới tu hành thì đã đạt đến một cái cảnh giới cực kỳ khủng bố, hiện tại tu hành đã trở về nói không chừng tu vi đã viên mãn rồi. Ngày trong ngày thần thiên tước gia trở về liền đi thánh đình chúa tể cung cầu kiến thánh đình chúa tể, xế chiều hôm đó thánh đình chúa tể liền hạ thánh lệnh. Triệu cảnh chủ của 148 cảnh ở đệ lục trung ương vương triều trong 10 ngày đến ra mắt thánh đình chúa tể. Cùng lúc đó một phong mật chiếu bay ra thánh đình chúa tể cung, liên tục truyền đến trong tay các đại cảnh chủ. Diệp Hồng cảnh chủ đem mật chiếu chậm rãi khép lại, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Cảnh chủ, thần thiên tước gia vừa có động tác gì vậy? Lưu Tô Tử mặc dù cực kỳ thông minh nhưng mà lại đoán không ra ý nghĩ của những nhân vật có cấp như thần thiên tước gia. Phong mật chiếu này nhìn như chính là thánh đình chúa tể truyền xuống, kỳ thật phía trên đó đều là ý tứ của thần thiên tước gia, thánh đình chúa tể bất quá chỉ là một khôi lỗi. Diệp Hồng cảnh chủ nhìn lên bầu trời bao la cười nói. Sắp phát sinh đại địa chấn rồi, đi giúp ta truyền lệnh cho vực chủ của 8654 vực Diệp Hồng cảnh, hạn bọn họ ở trong 5 ngày chỉnh hợp cho ta một chi tu sĩ tuyệt đối tinh nhuệ số lượng 100 vạn, từng người đều phải đạt tới niết bàn cảnh trở lên. Một tòa vực 100 vạn vị tinh nhuệ, đều phải đạt tới niết bàn cảnh trở lên, khó khăn này thật sự quá lớn, nhất định là có vực nào đó không tìm được nhiều cường giả như vậy, trong lòng Lưu Tô Tử rất là chấn động. Diệp Hồng Cảnh chủ gật đầu, ánh mắt trở nên lăng lệ, nói. Những vực chủ kia luôn luôn là có biện pháp, nếu người nào không kiếm đủ cường giả như vậy, vậy thì hắn có thể không cần làm vực chủ nữa rồi. Một tòa vực điều động 100 vạn đại quân, quân đội của một cảnh sẽ là bao nhiêu người? Điều động như vậy từ xưa tới nay cũng không được mấy lần, xem ra lần này là muốn động thật rồi. Đây là một tràng phong ba bão táp tịch quyền cả đệ lục trung ương vương triều, mỗi một cảnh, mỗi một vực đều sôi trào lên. Mọi người đều biết hành động lần này của âm gian giới chân chính khơi dậy lửa giận của thánh đình rồi. Sắp phát sinh chiến đấu giữa giới và giới. Không gian phong bạo tàn phá xung quanh, đây không phải là gió chân chính, mà là lực lượng do không gian bất đồng ma sát lẫn nhau sản sinh ra. Tam vị chân hỏa lô đang trầm phù ở trong không gian phong bạo. Trong tam vị chân hỏa có khối phượng cốt thứ 81 đang huyền phù tạo thành một cái bóng người nhàn nhạt, có rất nhiều hỏa diễm xuyên qua trong bóng người, dần dần bóng người trở nên càng lúc càng chân thật. Ý thức của Phong Phi Vân lần nữa hồi phục, đây là một cảm giác hoàn toàn mới, thật giống như cảm giác sau khi chết được sống lại. Suy nghĩ của Phong Phi Vân trở nên càng lúc càng sáng sủa. Góc truyện audio.com, từng cái vấn đề trước kia tưởng như nghĩ không ra hiện tại đều giống như tìm được tinh túy, liên tục nghĩ ra rõ ràng. Cách chương.